động tác của Phí Nhan đều ẩn chứa một âm mưu. Có khi nhìn thấy Phí Nhan cầm điện thoại, vừa gửi tin nhắn vừa cười. Bạch Thiêu lại nghĩ, có phải cậu ấy đang lén nhắn tin với Châu Bác không nhỉ? Cô nằm trằn trọc suy nghĩ mãi mà không sao ngủ được. Cách chương.